Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 860, chương 860 chiêu ca công chúa. Hai người dâm tiếng gầm ngữ. Không đến một lát, Uyển Phi bị Chiêu Hòa Hoàng đế nắm lên ném ở trên ghế quý phi. Trong phòng hình ảnh khó coi, hai người những lời này càng là làm người nghe mặt đỏ tim đập. Người bình thường hầu không được. Minh Ca thật sự không nghĩ tới chính mình sẽ nhìn thấy như vậy một bộ Sống Xuân Cung. Thấy như vậy một màn, có như gậy một cái chớp mắt nàng ngực như là bị người gõ một cây búa buồn đau. Trước mắt có như vậy một khắc càng là biến thành màu đen say xe. Dạ dày càng là quay cuồng suy nghĩ ói mửa một phen, đây là ký chủ cảm xúc. Minh Ca không nghĩ tới chính mình tinh thần lực như vậy cường đại rồi đều sẽ bị ký chủ còn sót lại oán niệm ảnh hưởng đến. Có thể thấy được ký chủ đối Chiêu Hòa Hoàng đế có bao nhiêu coi trọng, đem suy nghĩ áp xuống. Minh Ca tưởng lôi kéo Trường Xanh rời đi, không nghĩ tới gia hỏa này không chỉ có không đi, ngược lại đến gần rồi chút nàng. Hai người dựa gần, nàng ở phía trước hắn ở phía sau. Nàng lập tức liền cảm giác được Trường Xanh thân thể biến hóa. Tức sùi bọt mép, a đây là dựa ra hỏa này thế nhưng loại này thời điểm không đàng hoàng, lúc này đây hai người ở bên nhau ba năm nhiều, mỗi ngày Trường Xanh đều ôm nàng lạc bánh rán, cũng không có khác làm. Minh Ca còn tưởng rằng này hai chỉ sống ngàn vạn năm. Kia đồ vật lâu lắm không cần đã thoái hóa đâu. Không nghĩ tới hiện giờ thế nhưng mãn huyết sống lại, mắt nhìn ra hỏa này ở Chiêu Hòa Hoàng đế sớm giáo hạ thế nhưng cũng có ngay tại chỗ tới một phát xu thế. Minh Ca quay đầu va chạm, đem người đụng phải khai, người nào? Chiêu Hòa Hoàng đế người tập võ, lập tức cảnh giác quay đầu, Minh Ca ngồi ở trên cửa sổ tới lui chính mình chân. Gì, ca ca, nhanh như vậy ngươi liền không quen biết ta? Ta là ngươi muội muội Chiêu Ca công chúa đâu? Nào đó bị Minh Ca đụng phải cương thi giờ phút này chính che lại chính mình nơi nào đó ngồi ở ngoài cửa sổ trên mặt đất, đáng thương vô cùng ngẩng đầu nhìn Minh Ca phía sau lưng. Hắn rốt cuộc biết hắn này ba năm nhiều thời giờ xem nhẹ cái gì, bỏ lỡ cái gì, hắn hảo hối hận. Ô ô ô. Chiêu Hòa Hoàng đế quay đầu thời điểm đầu tiên là đầy mặt sát khí. Chờ nhìn đến Minh Ca, hắn đáy mắt có như vậy trong nháy mắt nghi hoặc, nghe được Minh Ca nói ngay sau đó tỉnh ngộ giống nhau. Xả một bên quần áo khoác ở Uyển Phi trên người, lại bắt quần áo của mình, một bên ăn mặc quần áo, một bên lạnh mặt nói, hồ nháo, đây là ngươi có thể tới địa phương, cút đi. Này thái độ cùng lúc trước hắn đối ký chủ thái độ thật sự khác nhau như hai người. Minh Ca đáy lòng nghi hoặc, ánh mắt lại quét về phía bò ở Chiêu Hòa Hoàng đế đầu vai. Nhu mị không có xương giúp Chiêu Hòa Hoàng đế mặc quần áo Uyển Phi. Hoàng đế ca ca nói chuyện cũng quá không khách khí, muội muội lại không phải cái cầu, như thế nào cút đi, nếu không ngươi tới giúp muội muội biểu thị một chút. Chiêu Ca công chúa. Uyển Phi vẻ mặt kinh ngạc, bất quá chờ nhìn đến Chiêu Hòa Hoàng đế trên mặt cũng không có nửa điểm kinh ngạc chi ý. Nàng cường tự đem trong lòng kinh ngạc áp xuống, liếc xéo Minh Ca liếc mắt một cái, nhu nhu thanh âm tuy rằng kiều mềm dễ nghe, quả thực giống như là mềm mại mèo kêu giống nhau. Chiêu Ca công chúa tuy rằng là bệ hạ muội muội, khá vậy không thể cậy sủng mà kiêu, bệ hạ dù sao cũng là bệ hạ, Chiêu Ca công chúa như thế nào có thể như vậy cùng bệ hạ nói chuyện. Thả công chúa dù sao cũng là chưa gả chi thân, như thế nào có thể như vậy nhìn trộm bệ hạ sinh hoạt. Hôm nay may mắn chỉ là thiếp ở chỗ này, nếu là người khác, không chừng trong lòng sẽ như thế nào nhắc mãi bệ hạ đâu, nàng như vậy vừa nói. Chiêu Hòa Hoàng đế nhìn về phía Minh Ca ánh mắt liền lạnh hơn. Đường đường công chúa như thế không biết liêm sỉ, cấm túc ban ngày đóng cửa ăn năn, đem liệt nữ chuyện sao chép trăm biến, Minh Ca rời đi 3 năm. Chiêu Hòa hoàng đế không hề có ngoài ý muốn chi ý. Nghe này ngữ khí, liền dường như cũng chưa cảm thấy Minh Ca rời đi quá giống nhau, Minh Ca đuôi lông mày hơi trọn hừ. Lạnh một tiếng, hoàng đế ca ca, ngươi quần xuyên phản, hệ mang cũng sai rồi. Chiêu Hòa hoàng đế mặt, nháy mắt hắc như nồi than. Hỗn trướng, còn chưa cút đi ra ngoài, nếu là người khác, sớm bị Chiêu Hòa hoàng đế này uy sát chi khí cấp dọa không hồn. Cố tình Minh Ca lại không lắm để ý, ngồi ở trên bệ cửa nàng tới lui chính mình chân. Bĩu môi nghiêng đầu trừng mắt Chiêu Hòa hoàng đế nói, hoàng đế ca ca, ta là nữ hài tử, ngươi muốn nói với ta lời nói ôn nhu điểm, ngươi theo ta như vậy một cái em gái cùng mẹ, đối ta như vậy hung, không biết người còn tưởng rằng ngươi bạc tình quả nghĩa đâu. Ngươi nói một chút ngươi, ngươi trước kia nói sẽ che chở ta sủng ta, làm ta trở thành đại tần nhất tôn vinh công chúa. Hiện giờ đào hào, có nữ nhân liền đã quên chính mình thân muội tử. Ngươi nói một chút ngươi, ngươi có bao nhiêu lâu không gặp ta lạp? Chiêu Ca công chúa này nói chính là nói cái gì? Bệ hạ công vụ bận rộn, mỗi ngày mất ăn mất ngủ, nơi nào có thời gian đi thăm ngươi? Chiêu Ca công chúa nên lý giải bệ hạ mới là, câm miệng. Minh Ca quay đầu ngó mắt Huyền Phi, ta cùng hoàng đế ca ca nói chuyện, có ngươi cắm miệng đường sống sao? Nhìn một cái ngươi một giới phi tử, xuyên như thế lang thang, cùng thanh lâu những cái đó kỹ tử có cái gì khác nhau? Ta nói một câu ngươi hồi một câu, ngươi đem hoàng đế ca ca còn để vào mắt sao? Huyền Phi liền như một con bị sợ hãi thỏ con giống nhau. Nghe vậy thân thể run lên, lập tức xúc ở Chiêu Hòa hoàng đế phía sau, nước mắt lưng tròng nói, bệ hạ, thiếp dĩ hạ phạm thượng, thật là thiếp chi sai, cầu bệ hạ trách phạt, ái phi có cái gì sai đâu. Chiêu Hòa hoàng đế vuốt ve Huyền Phi gò má trấn an, ái phi chớ sợ, có chấm ở, ai cũng không gây thương tổn ngươi. Hắn nói xong lời này, ánh mắt như đao giống nhau sắc bén dừng ở Minh Ca trên người. Cố tình Minh Ca cũng không tự biết, chỉ cười tủm tỉm nhìn lại hắn, lại không ra đi. Chấm làm người kéo ngươi ra cửa, hoàng đế ca ca thật là vô tình nha. Minh Ca tấm tắc than nhẹ, hai chúng ta như thế nào cũng coi như một mẹ đẻ ra huyết mạch tương liên đi. Hoàng đế ca ca đã quên năm đó hai chúng ta tại đây trong hoàng cung. Minh Ca nhắc tới năm đó, Chiêu Hòa hoàng đế trên mặt lập tức ngũ quan dữ tợn. Vẻ mặt phẫn nộ, giống như là bị người giẫm ở cái đuôi nhỏ cự thú. Hắn vài bước đi đến Minh Ca trước mặt, duỗi tay liền phải đi phiến Minh Ca gò má. Câm miệng, Minh Ca trước Chiêu Hòa hoàng đế một bước chế trụ cổ tay của hắn. Như thế nào, hoàng đế ca ca hiện giờ được phú quý, đều không muốn nhớ tới trước kia sự sao? Kia hoàng đế ca ca hay không còn nhớ rõ này Nhật Nguyệt Điện lúc trước là vì ai mà cái đâu? Hoàng đế ca ca cũng đừng nói là vì bên cạnh ngươi nữ nhân này. Chiêu Hòa hoàng đế một cái tay khác đi đánh Minh Ca. Minh Ca vòng eo một ninh tới rồi hắn sau lưng, nhấc chân đá đến hắn đầu gối cong chỗ. Thử Chiêu Hòa hoàng đế trạng huống, Minh Ca không hề cùng hắn nhiều lời. Hoàng đế ca ca, muội muội cũng coi như là già đầu rồi, tại đây trong cung ở thật sự không có phương tiện, mong rằng hoàng đế ca ca mau chóng vì ta tuyển một tòa phủ đệ mới là. Mắt nhìn Chiêu Hòa hoàng đế ở Minh Ca này một đá phía trước, về phía trước đảo đi. Minh Ca kịp thời bắt lấy đầu vai hắn đem người đỡ kéo dựng lên. Vỗ vỗ tay, Minh Ca lúc này mới xoay người hướng ra ngoài đi đến. Trên đường đi qua Huyền Phi thời điểm, Minh Ca nghiêng nghiêng liếc nàng liếc mắt một cái. Huyền Phi ngực còn rất đại nha, bất quá chính là có chút rũ xuống. Không sinh hài tử liền thành như vậy. Tấm tắc, thật là đáng thương, vé tháng cuối tháng gấp đôi, cho nên cầu đại gia che hảo vé tháng qua. Bất quá, hiện tại đại gia có thể tới hay không cái đề cử phiếu a. Hôm nay đề cử bảng tiến vào trước 50, ta cho các người canh 4 được không nha? Gần nhất không thêm càng. Tay ngứa a, hết chương.